Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, thúc đẩy thời đại tiến bộ. Một nháy mắt tất cả mọi người có loại bị thể hồ quán đỉnh hiểu ra. Nhìn về phía Lục Xanh ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng. Ngọc Trúc đến cùng tuổi trẻ, đầu linh hoạt, lão phu cầm tới địa đồ lâu như vậy. Dĩ nhiên thẳng đến không thể nghĩ thông suốt điểm này. Hà Kiều Sinh vuốt râu cười ha ha. Cứ như vậy, chúng ta cũng liền có thể dọc theo lộ tuyến tiến vào Yên La đảo đem đám hải tặc này một mẻ hốt gọn. Thạch tướng quân, tiền đường thủy sư đã giáp không chiến tích. Còn có thể chịu được chiến hay không? Hà Kiều Sinh nói xong. Toàn bộ tổng trướng bầu không khí vì đó cứng đờ. Thạch Vĩ sắc mặt nghiêm túc đứng người lên, nhẹ nhàng đập bộ ngực của mình. Không phá hải tặc, thi thể không trả, chờ chút. Đột nhiên, Lục Xanh thanh âm lại một lần nữa vang lên. Ngọc Trúc, ngươi còn có cái gì kiến giải? Hà Kiều Sinh mặt mỉm cười hỏi. Giờ phút này hắn đối với Lục Xanh ngữ khí đã như tiền đường đối với Lục Xanh đám kia thưởng thức. Đại Vũ Hoàng triều quan khí chính là như vậy. Bọn hắn đã đồng đảng phạt dị, cũng sẽ phát giác người chậm tiến mặt sinh tài hoa sau không để lại dư lực tài bồi. Coi như không phải bồi dưỡng môn sinh tâm phúc, cũng vì tranh thủ một cái biết người tài đức sáng suốt thanh danh. Dù là một cái tại dân gian nổi tiếng xấu gian thần, có lẽ hắn trong cuộc đời cũng dìu dắt qua rất nhiều liêm khiết thanh bạch vị quan tốt. Quan chữ hai cái cửa. Trung gian thiện ác rất khó đánh giá. Lục Xanh không chần chờ, ngay cả vội vàng đứng dậy tới đất đồ trước, ngón tay chỉ vào Tích Sơn sông lưu một đoạn, chậm rãi hướng cửa biển di động. Dần dần, Lục Xanh ngón tay như ngừng lại trên bản đồ mới nhất biểu thị ra Yên La đảo. Nhìn thấy Lục Xanh động tác này, Đoàn Phi sắc mặt đột nhiên nhất biến. Lục huynh, ngươi là nói tám thành là. Lục Xanh ngưng trọng nhẹ gật đầu, đối với Hà Kiều Sinh có chút khom người. Hồi bẩm đại nhân, hạ quan phụng mệnh truy tra quan bạc mất trộm một án, dù chưa hiệu quả nhưng không phải không tìm ra manh mối. Hạ quan đã xác minh đám kia phỉ đồ gây án thủ pháp. Đại nhân, nơi này là Tích Sơn vụ án phát sinh sông đoạn. Giặc cướp tại chặn giết hộ tống quan thuyền cùng quan bạc áp vóc người viên về sau vẫn chưa đem vận. Bạc thuyền lái đi, mà là ngay tại chỗ đục chìm. Đục chìm rồi. Hà Kiều Sinh sợ hãi than hỏi, nhìn lấy địa đồ bên trên Lục Xanh chỉ địa phương than khẽ. Thì ra là thế, khó trách năm phủ tổ chức nhân thủ nhiều như vậy đều không thể tìm tới. Còn nói là quỷ thần làm loạn. Thế nhưng là Lục đại nhân, đục chìm thuyền như vậy bọn hắn không phải phí công hồ một trận. Thạch tướng quân, đây chính là chúng ta không nghĩ tới địa phương. Chính vì vậy cho rằng, sở dĩ chẳng ai ngờ rằng bọn hắn sẽ đem thuyền đục chìm. Nhưng ta cùng đoàn tướng quân đều xuống nước nhìn qua. Quả thật bị đục chìm không thể nghi ngờ. Về sau chúng ta liền thuận theo vết tích đi tới Sùng Minh Đảo. Trên Sùng Minh Đảo, đã từng ở một cái cổ xưa bộ lạc, bọn hắn ở trong nước sinh hoạt cùng trên lục địa không khác. Cho nên chúng ta liền hoài nghi là đám người này gây nên. Sau đó thì sao? Thạch Vĩ lòng hiếu kỳ lập tức bị câu lên. Nhưng đáng tiếc, ngư nhân tộc tại 20 năm trước lại bị diệt tộc. Cho nên chúng ta truy tung đến manh mối cũng đoạn tại nơi này. Đang chúng ta vô kế khả thi thời khắc, Hà đại nhân liền kêu gọi chúng ta đến đây. Bây giờ nghĩ lại, 20 năm trước diệt tộc sợ là còn có ẩn tình. Ngọc Trúc, ngươi là nói Yên La đảo bên trên hải tặc rất có thể là 20 năm trước bị diệt tộc ngư nhân tộc. Có gì bằng chứng? Hà Kiều Sinh sắc mặt mất tự nhiên ngẩng đầu truy vấn. Con đường này chính là bằng chứng. Mê vụ ngăn trở chúng ta bên trên Yên La đảo đường, cũng đồng dạng chặn hải tặc. Hải tặc là thế nào nghĩ đến từ đáy biển làm đến tọa độ để xác định hành vi lộ tuyến? Cần biết, Đây chính là 50 dặm mê vũ a, liền xem như chúng ta tu vi võ học, một hơi cũng bơi không đi qua. Mà lại, cái này đáy biển sâu bao nhiêu, tọa độ muốn làm ở nơi đó còn sẽ không bị cải biến. Những này đều không phải bình thường người có thể làm đến. Lục Xanh duỗi ra ngón tay, xẹt qua Trường Giang con đường này. Từ vụ án phát sinh về sau bắt đầu, Trường Giang hai bên bờ đều bị giới nghiêm. 300 vạn lượng quan bạc không phải vật nhỏ, không có khả năng thông qua khắc nghiệt kiểm tra. Sở dĩ ta coi là đám này đạo phỉ đem quan bạc từ đáy sông một mực kéo tới ngoại hải, mà hết lần này tới lần khác lại trùng hợp như vậy. Nơi này lại có một cái thế ngoại đào nguyên đồng dạng Yên La Đảo. Mà càng xảo chính là tiến vào Yên La Đảo biện pháp chính là từ nước bên trong tiến lên. Trên đời không có tuyệt đối trùng hợp, tất cả trùng hợp đều là có tồn tại tất nhiên. Mà nhiều như vậy trùng hợp đều hội tụ tại một chút. Trùng hợp như vậy tự nhiên là không phải trùng hợp. Sở dĩ tại Lục Xanh nói xong, tất cả mọi người đáy lòng đều nhận đồng lối nói của hắn. Nhưng là Hà Kiều Sinh nhẹ nhàng đập mặt bàn, như thế không phải vừa vặn. Tiêu diệt hải tặc cùng truy tra quan bạc bản án không phải có thể một khối làm. Đại nhân, Thạch tướng quân nếu như từ con đường này xuất phát, đối phó cái khác thân phận hải tặc tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nếu như Yên La Đảo bên trên hải tặc thật là ngư nhân tộc, cái kia lại có ý nghĩa gì? Bọn hắn có thể ở trong nước sinh hoạt, đại quân chúng ta đột kích bọn hắn đại khái có thể nhảy vào trong biển. Đợi đến chúng ta rời đi bọn hắn lại trở về chốn cũ. Sở dĩ kế sách hiện thời chỉ có tứ phía vây kín, để bọn hắn không thể nào xuống nước mới có thể nhất cử đáng phá. Lục đại nhân a, làm sao gạt nửa ngày cong lại trở lại trong ngõ cụt đi. Thạch Vĩ nghe xong lập tức nở nụ cười khổ. Nếu có thể tứ phía vây kín, chúng ta còn ở lại chỗ này thương lượng cái gì? Chỗ nào còn cần cái này trương lộ tuyến địa đồ? Hoàng thượng phái ra đại nội mật thám làm sao cần toàn quân bị diệt. Yên La Đảo chung quanh che kín mê vụ. Thuyền sau khi tiến vào căn bản là không có cách phân biệt phương hướng. Lục Xanh trên mặt lộ ra tiếu dung như treo tại trên bầu trời, ánh trăng đồng dạng chiếu vào người tâm điền. Thời đại này có đôi khi thật để Lục Xanh rất là sốt ruột. Rõ ràng có như thế phát đạt hàng hải vận động, lại thậm chí ngay cả trụ cột nhất trọng yếu nhất la bàn đều không có phát minh ra tới. Tứ đại phát minh, trừ giấy bên ngoài, cái khác ba cái dĩ nhiên nửa điểm vết tích đều không có. Không có thuốc nổ Lục Xanh có thể lý giải, bởi vì có võ công thứ này về sau thuốc nổ tựa hồ thật không có phát triển thổ nhưỡng. Không có in ấn thuật Lục Xanh cũng có thể lý giải, bởi vì Lục Xanh đã biết thế giới này còn có tinh thần truyền thâu loại này cấp cao sao chép phương thức. Nhưng là, không có la bàn liền quá phận. Lục Xanh tiếu dung ai cũng xem không hiểu, nhưng cũng ai đều xem hiểu. Mặc dù không biết Lục Xanh có biện pháp nào, có thể tất cả mọi người tại Lục Xanh tiếu dung bên trên thấy được một cái ý tứ. Hắn có biện pháp, Hà đại nhân, có thể hay không cho hạ quan tìm một khối nam châm. Nam châm thứ này mặc dù không phổ biến, nhưng dù sao vẫn là có. Huống chi giang nam địa vực, cơ hồ mọi nhà đều sẽ chuẩn bị một khối nam châm. Giang nam thêu thùa văn danh thiên hạ, vô luận là tiểu thư khuê các vẫn là tiểu gia bích ngọc đều sẽ nhàn rỗi thêu thùa. Tú hoa châm như rơi trên mặt đất, liền cần dùng nam châm đi tìm. Hà Kiều Sinh phân phó về sau, không đến nửa canh giờ dĩ nhiên thật bị tìm được một khối nam châm. Liên tiếp cùng một chỗ đưa tới. Còn có một cái giỏ thêu. Nhìn xem giỏ thêu, Hà Kiều Sinh quái dị xem xét Thạch Vĩ một chút. Thạch tướng quân, người đem nữ quyến mang đến quân doanh rồi. Không có, không dám. Thạch Vĩ lập tức sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra. Lục Xanh tiếp nhận nam châm, Nội lực lưu chuyển hóa thành mấy đạo nhỏ bé kiếm khí, nháy mắt đem nam châm cắt thành từng cây dài. Nhỏ sợi, không dám, đều đem giỏ thêu mang đến nơi này, ngươi còn nói không có. Hồi bẩm đại nhân, cái này giỏ thêu không phải nữ nhân, là ta Tả Đà tham tướng. Tả Đà tham tướng, hắn mang theo giỏ thêu làm cái gì? Đại nhân, tiền đường thủy sư mấy chục năm không có chiến sự, ngày bình thường trừ huấn luyện bên ngoài sinh hoạt cũng là buồn tẻ. Sở dĩ có chút tướng lĩnh liền sẽ làm chút không ảnh hưởng toàn cục sự tình lấy này tiêu khiển. Nhưng là đại nhân yên tâm, chúng ta đối với huấn luyện tác chiến chưa bao giờ có thư giãn. Lục Xanh sợ hãi nhìn Thạch Vĩ một chút. Hà Kiều Sinh ngược lại không nghi ngờ Thạch Vĩ dám ở thời điểm này lừa hắn. Nhưng lời này lại là đem một bên cẩn thận cọ sát lấy nam châm Lục Xanh cả kinh tay run một cái. Tại cái này chính là con rán đều là công trong quân doanh. Phải có cái đại nam nhân đối với bệ cửa sổ thêu hoa. Cái này tìm đường chết hậu quả còn thật có thể tiếp nhận a. Tại Lục Xanh tỉ mỉ rèn luyện dưới, nam châm bị mài thành mười mấy cây dài nhỏ kim la bàn. Lục Xanh không phải chuyên nghiệp công tượng, cũng liền hiểu cái nguyên lý. Mặc dù không cách nào đi đến quân dụng tiêu chuẩn, nhưng ở thời đại này lần đầu sáng vẫn là rất hoàn mỹ. Lục Xanh lấy que gỗ đỉnh lấy kim la bàn, đem que gỗ định có trong hồ sơ đài phía trên. Tất cả mọi người hiếu kỳ vây quanh, xem xét nửa ngày đều không thấy minh bạch đây là cái gì. Lục huynh, ngươi đây là tại tiêu khiển chúng ta. Ngươi là quan văn chỉ cần bày mưu tính kế, lời này ta và ngươi nói qua. Nhưng là huynh đệ quên nói cho ngươi, trong quân không nói đùa, mở xong cười là muốn quân pháp xử trí. Ta bận rộn lâu như vậy nhưng không có nói đùa. Lục Xanh nói, nhẹ nhàng thôi động kim la bàn. Kim la bàn phi tốc trên thăm trúc xoay tròn, càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại, nhìn minh bạch rồi sao? Lục Xanh hỏi lần nữa. Lục huynh, ta hiện tại cảm thấy hoặc là ngươi ngu rồi, hoặc là ta choáng váng. Đây là cái gì a? Chuyển chơi a? Cái này, tại sao có thể như vậy? Đột nhiên, một tiếng âm thanh kích động đánh gãy đoàn phi tiếp tục truy vấn. Thạch Vĩ lộ ra phảng phất giống như gặp quỷ biểu lộ, kinh ngạc đi vào nam châm trước mặt, run rẩy duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng đụng kim la bàn. Kim la bàn nhẹ nhàng trách đi góc độ, nhưng Thạch Vĩ tay lần nữa thu hồi thời điểm, kim la bàn lại phảng phất quật cường hài tử đồng dạng khôi phục đến trước đó phương hướng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đây là yêu pháp, vẫn là thần kỹ. Thạch Vĩ nhẹ nhàng đụng vào, đoàn phi cũng lập tức nhìn ra kỳ hoặc trong đó, vội vàng hiếu kỳ vươn tay đem kim la bàn kích thích phương hướng. Nhưng vô luận đem kim la bàn kích thích đến cái nào góc độ, kim la bàn đều sẽ khôi phục lại nguyên bản vị trí. Giờ khắc này, đoàn phi mới minh bạch Lục Xanh cái này vô tình đồ chơi nhỏ ý vị như thế nào. Thậm chí một nháy mắt, đoàn phi nghĩ đến nếu như quân đội có kim la bàn, có hay không có thể tải không có dẫn đường tình huống dưới a. Vẻn vẹn nương tựa theo địa đồ trực tiếp xuyên qua không người khu vực xâm nhập địch hậu. Có thứ này, có phải hay không sẽ còn đi nhầm đường mà dây dưa lỡ việc thời cơ chiến đấu. Càng nghĩ, đoàn phi hô hấp càng là gấp rút. Nhìn về phía Lục Xanh ánh mắt thì càng kinh dị. Ngọc Trúc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi có phải hay không có yêu pháp? Hà Kiều Sinh ngữ khí đột nhiên trở nên âm trầm xuống. Kim la bàn biểu hiện, không phải võ công có khả năng khái luận. Thế giới này có hắn tính hạn chế, mà nếu như bị mang lên yêu pháp, cái kia Lục Xanh liền nên lành lạnh. Đại nhân, đây cũng không phải là yêu pháp, mà là thiên địa lẽ phải. Lục Xanh nhẹ nhàng đem kim la bàn nắm ở trong tay. Đại nhân, thiên địa, càn khôn, âm dương, nam nữ, Nam Bắc giữa bọn hắn liền thật không có liên hệ à? Đương nhiên là có, trời vì càn đất là khôn, nam vì dương, nữ vì âm, Nam Bắc, ứng tuân theo này lý. Nói tới chỗ này, Hà Kiều sinh thanh âm ngừng lại, đột nhiên nhìn xem Kim La Bàn sắc mặt biến đổi. Thì ra là thế, thì ra là thế, Nam Bắc, bởi vì Nam là Dương Bắc là âm, sở dĩ Kim La Bàn chỉ hướng Nam Bắc. Ha ha ha, nguyên lai chỉ dẫn con đường phía trước không cần chiêm tinh nhật nguyệt. Ha ha ha, nguyên đến trong thiên địa sớm có vật này mà chỉ là chúng ta ngu muội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,